Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 714, cùng Đại Di Tử những chuyện kia thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua nhìn khí trời âm trầm, còn tưởng rằng hôm nay sẽ có mưa. Không nghĩ tới quá giữa trưa lại là một ngày nắng đẹp. Thái dương thật cao treo ở bầu trời. Nhiệt độ lại dâng lên tới. Chu Bình An dùng quá ngọ thiện tiến thư phòng, ngồi ở trước bàn đọc sách. Vươn người một cái, tiện tay tương một nhúm mồi vung ở dựa vào cửa sổ thế thành hồ cá trong. Rất nhanh liền thấy mấy đuôi cá chép ở hồ cá trong vẫy đuôi cướp thực. Ngoài cửa sổ không xa chính là trong viện núi giả. Trên núi giả leo xanh biếc chập chờn đằng la. Tương núi giả bao phủ hành lung lục ý, núi giả chân thực hoa cỏ cây cối. Bao nhiêu hoặc hồng hoặc lam tiểu hoa. Tương ngoài cửa sổ tuyển nhiễm dã thú 10 phần. Cũng cho thư phòng mang đến chút âm lương. Không bao lâu, Lý Xu liền dẫn mấy cái nha đưa đầu vào. Tiểu nha đầu trong tay bưng băng bồn cùng ăn vặt dưa quả. Lý Xu để cho nha đầu ở trong thư phòng tăng thêm 6 cá băng bồn. Đặt ở thư phòng 4 góc cùng vị trí giữa. Như vậy vừa có thể hạ nhiệt, lại không đến nỗi bị lạnh. Một trận mùi hương thoang thoảng đánh tới. Lý Xu tự tay tương điều hảo một ly ướp đá nước ô mai đặt ở Chu Bình An cùng trước. Sau đó ngồi ở Chu Bình An đối diện. Nháy long lanh con ngươi nhìn Chu Bình An. Mùa hè có một ly ướp đá nước ô mai. Không thể tốt hơn nữa. Đề thần tỉnh não. Sinh tân chỉ khác. Ngươi thế nào không uống. Nước ô mai thích hợp nhất mùa hè uống. Chu Bình An bưng ly lên đang muốn hấp một cái. Lại phát hiện Lý Xu trong tay lại không có nước ô mai. Không chút suy nghĩ liền cầm trong tay một ly nước ô mai đưa cho Lý Xu. Lý Xu long lanh con người ngậm thẹn thùng mang sân nhìn Chu Bình An một cái. Lắc lắc đến thủ, mặt xoan ửng đỏ, người không yêu uống nước ô mai sao? Chu Bình An mặt mờ mịt, không hiểu lại hỏi một câu. Hỏi xong rất nhanh lắc đầu một cái. Không đúng a, lần trước còn thấy ngươi uống. Lý Xu mặt xoan đỏ hơn. Muốn tích xuất nước đây tựa như. Chu Bình An thấy vậy. Một chán dấu hỏi. Phát huy không biết thì cứ hỏi thói quen tốt. Lại hỏi một lần. Người ta cái nào tới. Không thể uống lạnh. Lý Xu xấu hổ chừng Chu Bình An một cái. Mặt xoan hồng lợi hại. Khụ khụ. Chu Bình An đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo lúng túng ho khan một tiếng. Nữ sinh trong miệng cái nào tới? Chu Bình An chính là lại cù lần cũng biết là có ý gì. Nữ sinh kỳ kinh nguyệt gian là không thể tiếp xúc lạnh buốt vật. Hơn nữa còn có rất nhiều cấm kỵ. Tối nay để cho họa nhi cùng ngươi đi. Ta không có phương tiện. Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ tương nước ô mai thả vào Chu Bình An trước mặt. Trên mặt một bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Con người đen nhánh lại âm thầm liếc Chu Bình An thần sắc. Một bên bánh bao tiểu nha hoàn tiểu mặt tròn, lập tức thay đổi đỏ bừng, thẹn thùng đầu thấp cũng mau chôn đến lớn trong ngực. Cái gì a, ta cũng không phải là đứa trẻ, còn phải người bồi tài năng ngủ. Chu Bình An nghe vậy mặt không nói. Hơn nữa, chúng ta không làm cái nào là tốt rồi, lại không ảnh hưởng ngủ. Một bên bánh bao tiểu nha hoàn cúi cái đầu nhỏ, nghe vậy, u oán nhìn một cái cô ra mũi chân. Ngốc tử. Lý Xu hướng về phía Chu Bình An lật một cái liếc mắt. Hờn dỗi một câu, anh đào tiểu miệng lại cong lên mê người độ cong. Lúc này, bên ngoài một tiểu nha hoàn đi vào thư phòng bẩm báo Lý Xu đạo. Tiểu thư, nhị tiểu thư tới, nhị tỷ tới, ta đi xem một chút. Lý Xu nghe vậy đứng dậy, cùng Chu Bình An nói một tiếng. Liền dẫn bánh bao tiểu nha hoàn chờ người đi ra ngoài đón. Cổ đại để ý nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa nhị tiểu thư là tới tìm Lý Xu nói tư phòng thoại. Cho nên Chu Bình An liền không có đi tự làm mất mặt. Ở lại thư phòng, rất nhanh, Chu Bình An liền nghe được Lý Xu cùng Lâm Hoài Hầu phủ nhị tiểu thư hai người giọng nói. Hơn nữa còn nghe được Hùng Hai Tử cùng tiểu La Lị nữ nữ thanh âm. Rất rõ ràng hai người bọn họ là theo chân nhị tiểu thư cùng đi. Nhị tỷ sao không nói sớm một tiếng, hại muội muội chậm trễ tỷ tỷ. Cầm nhi nhanh đi pha trà, Họa Nhi, ngươi đi tiểu phòng bếp để cho Lưu Ma Ma làm chút tiêu thử giải khát thức uống lạnh tới. Còn có ướp đá dưa quả. Lý Xu đi ra cửa liền thấy nhị tiểu thư, cười tủm tỉm hờn dỗi một câu. Sau đó phân phó Cầm Nhi cùng Họa Nhi đi pha trà thượng dưa quả. Họa Nhi cùng Cầm Nhi tiến lên hướng nhị tiểu thư hành lễ. Sau đó ấn Lý Xu phân phó đi pha trà cùng tiểu phòng bếp. Lâm Hoài Hầu phủ nhị tiểu thư tiến lên một bước lôi kéo Lý Xu tay cười nói. Ngũ muội muội còn đem tỷ tỷ làm khách nhân nha. Nào có cái gì lãnh đạm không chậm trễ. Đều là nhà mình tỷ muội. Kia dùng khách khí như vậy nha. Từ đại tỷ sau khi đi, hảo mấy ngày không thấy muội muội. Hôm nay lại không chuyện. Ta ở trong phòng cũng bực bội hoàng. Liền muốn đến tìm muội muội nói sẽ thoại. Trên đường tới đụng phải Duệ Ca Nhi cùng Nữu Nữu. Hai người bọn họ không biết từ đâu nghe nói muội phu trở lại rồi. Quấn ta muốn theo tới. Ta không có biện pháp, chỉ đành cũng đem hai người bọn họ mang đến. Ngũ tỷ tỷ hào, vừa dứt lời, liền từ nhị tiểu thư sau lưng đi ra hai cái tiểu ngắn chân. Khéo léo cùng Lý Xu vấn an, chính là Hùng Hai Tử Lý Ngôn Cung cùng tiểu La Lị Nữu Nữu. Đừng xem Hùng Hai Tử bình thời một bộ ánh mắt sinh trưởng ở trên trán Duệ không được, nhưng là thấy Lý Xu, hãy cùng Husky thấy lão hổ tựa như, lập tức thay đổi khéo léo không được. Đây đều là Hùng Hai Tử mấy chục lần đấu tranh sau có được thê thảm dạy dỗ. Đừng xem ngũ tỷ tỷ người trường xinh đẹp, lại cười ha hả, nhưng là so với nhà quê ngũ tỷ phu còn phải tâm ngoan thủ lạt. Không trách phu tử luôn nói duy nữ nhân cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Hùng Hai Tử ăn mấy lần thua thiệt sau, muốn không nhớ lâu cũng khó. Tiểu La Lị Nữu Nữu giống như trước đây khéo léo, lại phấn phấn nộn nộn, so với Hùng Hai Tử đòi hỉ nhiều. Duệ Ca Nhi cùng Nữu Nữu thật ngoan. Lý Xu cười híp mắt sờ một cái Hùng Hai Tử cùng Tiểu La Lị đầu khích lệ nói. Đất, không, tỷ phu ta đâu, ta và Nữu Nữu muội muội muốn tìm tỷ phu chơi. Hùng Hai Tử thiếu chút nữa lại đem nhà quê tỷ phu bật thốt lên. Cái này Hùng Hai Tử, đi đi, tỷ phu ngươi ở thư phòng đâu. Lý Xu nhìn Hùng Hai Tử, lại sờ một cái đầu của hắn, cười càng ôn nhu, đế. Hùng Hai Tử không biết hắt hơi một cái, sờ một cái đầu, lầm bầm lầu bầu nói câu ai nhớ ta sao. Sau đó Vung Hoan Nhi lôi kéo Tiểu La Lị Nữu Nữu tay, xoay vòng vòng một chạy một điên nhi đi thư phòng. Lý Xu tắc cùng hầu phủ nhị tiểu thư đi phòng ngủ nói tư phòng thoại. Tỷ phu, Nữu Nữu nhớ ngươi. Tiểu La Lị Nữu Nữu tiến thư phòng, cựa ra Hùng Hai Tử tay, bước tiểu ngắn chân, đưa ra ngó sen cánh tay, giống như cất cánh mập con vịt tựa như chạy hướng Chu Bình An. Muội muội chậm một chút. Hùng Hai Tử ở theo sát phía sau. Chu Bình An ngồi xổm người xuống, đưa ra hai tay ôm lấy chạy chạy tới Tiểu La Lị Nữu Nữu. Tiểu La Lị ở Chu Bình An trong ngực Nữu Nữu cái mông, tìm cá tư thế thoải mái. Hùng Hai Tử ở phía dưới khí chi oa gọi. Một mực đợi đến nha đầu bưng tới ba phân nghiêu nhũ dưa quả băng chén, Hùng Hai Tử mới đem chú ý lực rời đi khai. Mập cùng chỉ chó buôn tựa như Hùng Hai Tử, giờ khắc này bén nhạy giống như chỉ mập hầu tử. Ngào một cổ họng, liền cướp một chén nhìn qua lớn nhất ăn ngon nhất. Cùng chó giữ vồ mồi vậy. Đem đưa băng chén tiểu nha đầu cũng giật cả mình. Nữu Nữu muội muội, chén này tốt nhất, cho ngươi ăn. Hùng Hai Tử cướp được tay sau, hiến bảo vậy đem trong tay băng chén đưa đến Tiểu La Lị trong tay. Cảm ơn Duệ ca ca. Tiểu La Lị nhận lấy băng chén, ngọt ngào hướng Hùng Hai Tử nói cảm ơn. Nữu Nữu muội muội không cần khách khí. Hùng Hai Tử phải Tiểu La Lị cảm ơn, giống như là lấy được trên thế giới cao nhất vinh dự vậy. Kiêu ngạo híp đôi mắt nhỏ nhìn về phía Chu Bình An. Kia đôi mắt nhỏ phảng phất đang nói, ngươi được không? Bất quá một giây kế tiếp, Hùng Hai Tử giống như máy tính tạp ở tựa như, sững sờ ở nơi nào. Tỷ phu ăn. Tiểu La Lị Nữu Nữu mới nhận lấy băng chén, liền xoay người đem băng chén đưa cho Chu Bình An. Nữu Nữu thật ngoan, ân, thật ngọt, ăn ngon thật. Chu Bình An nếm thử một miếng, nhìn Hùng Hai Tử, Khoa Trương ừ một tiếng, khen ngợi đứng lên. Hùng hài tử, người nghe qua Tan Nát Cõi Lòng thanh âm sao? Cách Trương.